pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Nam, Tào, thứ này là đoạn tử yến. Thứ này là đoạn tử yến. Không phải nói cũng chính cũng tà sao? Hình dung lên cảm giác hảo điếu a. Kết quả liền cái dạng này sao? Đậu má, loại này tiện cách tràn đầy làm người muốn cấp thứ nhất quyền đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh. Vác cảm giác là chuyện như thế nào? Chỉ có hắn một người là như thế này cảm thấy sao? Chỉ có hắn một người sao? Chỉ có hắn một người sao? Tống Quan trầm mặc, lâu dài trầm mặc, sau đó lại ở kế tiếp kia một khắc. Đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh đại ngộ ngọa táo. Hay là thứ này là ám chỉ hắn cùng Kiều sư đệ đi được thân cận quá. Sau đó cảnh cáo hắn lăn xa một chút sao? Như thế như vậy tưởng tượng, thật là càng nghĩ càng chính xác. Thấy thế nào đều hẳn là như vậy. Chân tướng trước mặt, đoạn người nào đó sở hữu cổ quái hành vi đều có hoàn mỹ giải thích, liền nói đoạn tử yến phía trước. Vì cái gì muốn cùng Kiều sư đệ đánh nhau đâu? Hiển nhiên sao? Đó là bởi vì ghen a. Đánh xong giá sau, hiện tại chạy đến hắn phòng lại là vì cái gì đâu? Cần thiết a, đó là tự cấp hắn ra oai phủ đầu. Thật là, một câu có thể hình dung Tống Quan giờ phút này cảm thụ. Ngọa cái đại tàu, ngày hôm sau bò lên giường Tống Quan không nói hai lời trực tiếp mời đoạn người. Nào đó cùng chính mình thiếu dương phái tổ đội. Trải qua một buổi tối suy nghĩ cạn kẽ, hắn thật sâu cảm thấy. Trước mắt tình huống, thập phần có khả năng chính là Kiều sư đệ cùng đoạn tử yến giận dỗi. Hơn nữa sư đệ ở nháo xong biệt nữ sau, bởi vì không có kinh nghiệm, không biết như thế nào cấp đối phương dưới bậc thang. Vì thế tạo thành hiện giờ như vậy một bức mọi người đều không muốn nhìn thấy rằng có hình ảnh. Tống Quan ở trong lòng điểm vừa quay đầu lại. Quả nhiên a, loại này thời điểm vẫn là muốn dựa hắn ra ngựa mới được. Quyết đoán mời đoạn tử yến, đoạn tử yến hiển nhiên là không nghĩ tới Tống Quan sẽ mời hắn. Nhìn Kiều Minh, lại nhìn Tống Quan, cười như không cười mà khép lại nắp trà. Trong lúc nhất thời giữa sân đều là lặng im, đặc biệt là thiếu dương phái chư vị con cháu. Mọi người nghe được lời này phản ứng đầu tiên cơ hồ đều là quay đầu xem Kiều sư đệ. Động tác nhất trí độ cao nhất trí động tác. Mà làm người khởi sướng Tống Quan không cảm thấy ra bất luận cái gì không ổn. Đoạn tử yến đem chén trà nhẹ nhàng gác ở trên bàn. Lời nói là trả lời Tống Quan. Ánh mắt lại là nhìn Kiều Minh. Cười cười, nói, Tống sư huynh tương mời. Tại hạ làm sao dám không tuân lời, Kiều sư đệ từ đầu đến cuối biểu tình chưa biến mảy may. Mặt mày như thủy mặc nhuộm đẫm, ý cười đôi đầy lông mi. Duy nhất tiết lộ ra một chút cõi lòng, là cuối cùng tiểu nhị tới thu thập trà cụ thời điểm, lúc ấy từ từ phong từ nửa khai khung cửa sổ. Thổi vào, tiểu nhị tay khó khăn lắm nắm lấy Kiều sư đệ trước mặt trà cụ. Liền nghe thấy, răng rắc một tiếng. Này nhìn hoàn hảo không tổn hao gì cái ly. Đầu nứt thành chỉnh chỉnh tê tê bốn cánh. Yên lặng mà nằm ở trên bàn, thiếu dương phái con cháu thấy thế sôi nổi run lên. Trong lòng yên lặng nước mắt thành sông suy nghĩ. Này đều chuyện gì nhi a? Tống sư huynh ngươi làm trò Kiều sư đệ mặt thông đồng người khác thật sự không thành vấn đề. Mà Tống Quan nhìn kia đột tử với án kỷ thượng cái ly. Lại là nghĩ. Không nghĩ tới chợt khinh thường mắt khách điếm tiểu nhị. Thế nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Này chỉnh tề vết nứt. Này cân xứng tứ đẳng phân. Khó trách đại gia nói cao thủ ở dân gian. Này quả nhiên là thật sự, dọc theo đường đi. Tống Quan đều ở thập phần nỗ lực mà cấp Kiều sư đệ cùng đoạn tử yến chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Chính là tới rồi phái Hoa Sơn cũng là như thế. Bởi vì quá mức thường xuyên cùng với cố tình. Hai vị bị tác hợp đương sự cũng thật sự là rất khó không phát hiện này thập phần quỷ dị hiện tượng. Một ngày này Tống Quan giống như thường lui tới như vậy. Thập phần thuận lợi mà đem người khác đều đuổi đi. Chỉ để lại đoạn tử yến cùng Kiều sư đệ. Sau đó chính mình cũng chạy đi ra ngoài. Tống Quan ở ngoài cửa nhiệt huyết cầm quyền sư đệ. Sư huynh ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. kế tiếp sự liền tất cả đều xem chính ngươi biểu hiện. Ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Bị lưu lại Kiều Minh cùng Đoạn Tử Yến một người ngồi trên một bên. Trầm mặc hiển nhiên là cái không nói gì bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Đoạn Tử Yến nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ một chút cái bàn. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái. Khóe miệng cong cong nói. Kiều công tử, ta như thế nào cảm thấy? Người sư huynh, tựa hồ là hiểu lầm cái gì? Kiều sư đệ không tỏ ý kiến mà đem trong tay quyển sách hướng một bên một phóng. Dương mắt trông thấy Đoạn Tử Yến trong ánh mắt. Chỉ một bên bàn cờ. Nói chính là một khác câu không liên quan nói. Chơi cờ sao? Đoạn Tử Yến ngẩn ra một chút. Ngay sau đó cười ra tiếng tới. Trong mắt tràn đầy hứng thú. Hạ, tự nhiên hạ, mà kia xương tống quan chuyển qua thang lầu xuống lầu thời điểm. Chính gặp gỡ Chu sư đệ. Chu Tấn một thân bạch y. Cổ tay áo rơi xuống chút hôi. Trên tay hắn cầm một phong thơ. Là như suy tư gì bộ dáng. Vẫn chưa chú ý tới xuống lầu tống quan. Tống quan đã sớm phát hiện Chu Tấn. Nhưng vẫn làm bộ một bộ cũng chưa phát hiện đối phương bộ dáng. Sau đó ở đi ngang qua Chu sư đệ bên cạnh thời điểm. Đột nhiên duỗi tay đấm hắn bả vai một chút. Sư đệ, Chu Tấn bị đánh trúng lung lay một chút. Nâng mắt lúc này mới thấy rõ là tống quan. Hơi hơi sửng sốt sau. Làm một cái ấp, sư huynh, đó là Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn một cái lễ. Thần thái cùng ngữ khí cũng thập phần cung kính có lễ, tống quan trong lúc nhất thời có chút không. Biết nên như thế nào nói tiếp, cảm giác có điểm như là đầy ngập nhiệt tình bị người cầm cực lãnh một cái bàn tay dán vừa. Vạn, trong nháy mắt liền cấp đông cứng, dã sau một lúc lâu, nói, nga, cái kia, nghe nói phái Hoa Sơn bên ngoài phố đông. Có một nhà cửa hàng đường ăn rất ngon. Ta vừa lúc đi ra ngoài một chuyến. Sư đệ ngươi muốn hay không cùng đi? Chu sư đệ không trả lời. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Đốn trong chốc lát. Sau đó mới nói. Sư huynh, ta còn có một ít thư không có xem xong. Cho nên, liền trước không đi. Một chút qua mấy ngày chúng ta có thể lại cùng tiến đến. Tống quan nghe xong cái này lý do lúc sau. Cũng không có cưỡng cầu, cảm thấy có thể làm sư đệ chống lại đường cầu dụ hoặc. Kia quyển sách tất nhiên là bổn thực quan trọng thư. Xem xét Chu sư đệ mặt, tống quan cân nhắc, vẫn là hỏi một câu. Sư đệ, người gần nhất có phải hay không buổi tối không ngủ hảo? Cảm giác ngươi, sắc mặt tựa hồ không phải thực hảo, là có một ít. Chu sư đệ cười một chút, nửa rũ mắt, hắn đôi mắt rất lớn. Liền tính là nửa rũ mắt, cũng vẫn là muốn so người bình thường mở to hai mắt thời điểm muốn lớn hơn một vòng. Chu Tấn cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, dừng một chút, nghiêng đầu nhìn tống quan, bên môi mỉm cười, nếu sư huynh không mặt khác chuyện gì nói, ta liền đi về trước tống quan xem hắn, nhìn nhìn lại hắn, cuối cùng nói, ngoặc kép, ân. Vậy ngươi đi vội đi, tống quan nhìn Chu sư đệ lên lầu bóng dáng. Sờ sờ cái mũi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy Chu sư đệ tựa hồ có hảo một đoạn thời gian cũng chưa như thế nào cùng hắn nói chuyện. Qua, liền tính là nói chuyện đâu. Kia cũng là thực xa cách đối thoại. Thường thường bất quá vài câu liền có việc phải rời khỏi. Thả cả người còn từ nguyên bản đặc không tiết tháo. Biến thành hiện giờ gần như với có nề nếp bộ dáng. Này chuyển biến to lớn. Không thua gì từ hè oi bức trực tiếp bước vào ngày đông giá rét. Một người nếu đã xảy ra cái gì thật lớn chuyển biến, kia tất nhiên tồn tại một cái sinh ra như thế đột biến một cái bước ngoặt. Tống quan kỳ thật rất muốn hỏi một chút Chu Tấn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng đối thượng đối phương kia một bộ không mặn không nhạt gương mặt. Trong lúc nhất thời liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hiện giờ Chu sư đệ rất giống quá khứ Kiều sư đệ. Mà hắn nhất quán không phải thực có thể ứng phó như vậy loại hình. Mỗi lần nói chuyện luôn có loại không biết cùng đối phương nói cái gì đó mới tốt cảm giác. Muốn hỏi Chu sư đệ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng thường thường nổi lên một cái mở đầu đã bị đối phương bất động thanh sắc mà tách ra. Tống quan trải qua 2-3 lần, cũng liền không hỏi lại, lại nói tiếp. phái Hoa Sơn đãi khách nhà ở có điểm giống khách điếm. Thường thường là một môn phái ở tại cùng lâu chung. Giờ phút này phía trước, môn trung đệ tử đều bị Tống quan mượn cớ đuổi đi. Vì thế đường trước trống rỗng không một người. Đã không có tiếng người ồn ào náo động, liền gần như với yên tĩnh. Duy nhất tiếng vang đó là bước chân dừng ở mộc chất thang lầu thượng thanh âm. Chu Tấn lên lầu đến một nửa thời điểm, đột nhiên quay đầu tới. Đúng rồi, sư huynh, còn có một việc quên cùng ngươi nói. Cái gì? Tống quan ngẩng mặt, cái này hiện tại khó mà nói, bởi vì trước mắt còn không có xác định xuống dưới. Chu Tấn đem trong tay giấy viết thư nhét vào cổ tay áo, hơi hơi mị một chút mắt, ngay sau đó mặt mày giãn ra là một cái cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cũng thật là kiện hỷ sự là được rồi. Ta tưởng sư huynh đến lúc đó nhất định sẽ thật cao hứng. Mãi cho đến ngày đó buổi tối, Tống quan cũng không xác thực mà biết cái này hỷ sự rốt cuộc là cái gì hỷ sự. Bất quá này đối thoại thực mau đã bị hắn quên đi với sau đầu. Gần đây việc nhiều, phái Hoa Sơn một chuyện đã là xác nhận là ma giáo việc làm. Mấy ngày trước đây thời điểm, còn có ma giáo người lẻn vào phái Hoa Sơn. Với phía trước bị hành hạ đến chết phái Hoa Sơn con cháu trước mộ, rơi xuống một phong huyết thư. Đại ý là muốn giết hết Bạch Đạo Ngụy quân tử, rất nhiều môn phái tụ ở bên nhau. Là vì thảo luận một việc này. Không khí ngưng trọng thật sự. Phái Nga Mi đại đệ tử cau mày nói. Sợ là những cái đó ma giáo người. Lại luyện cái gì ta công. Có thể làm người một đêm gian võ công bạo trướng. Tống quan kỳ thật từ vào cửa lúc sau, liền vẫn luôn có ở trộm mà đánh giá phái Nga Mi. Thuần một sắc nữ đệ tử. Thả mỗi người là tuyệt sắc. Hắn thuần túy chính là nhìn xem. Cảnh đẹp ý vui tới. Giống như là thích ăn đồ ngọt người. Nhìn đến hình dạng tốt đẹp điểm tâm ngọt, tổng hội nhịn không được nhiều xem vài lần. Giống vậy thích vẽ tranh người, gặp được người khác trong tay danh họa cô phẩm, nhiều xem vài lần, kia cũng là tốt. Sư huynh ánh mắt, sợ là muốn dính ở Nga Mi nữ đệ tử trên người. Hạ không tới, Tống quan xem đến chính nghiêm túc, một thanh âm đột nhiên mà ở bên tai vang lên, thực nhẹ, Tống quan chật một chút đầu. Liền nhìn đến Đoạn Tử Yến người này không biết khi nào đứng ở hắn một bên. Giờ phút này đang dùng hài hước ánh mắt nhìn hắn, Tống quan liếc nhìn hắn một cái. Tiếp tục xem Nga Mi nữ đệ tử, vẻ mặt bằng phẳng, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người biết cái gì? Đoạn Tử Yến nhìn Tống quan hồi lâu. Nói, như vậy, Tống sư huynh tính toán như thế nào chi đâu? Tống quan tiếp tục liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Ta không như vậy lạm tình, thấy một cái thích một cái. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ nhân mà thôi. Đương nhiên, liền tính hắn tưởng lạm tình cũng không cái điều kiện kia. Tống quan nhớ tới lần trước hệ thống quân cấp trừng phạt. Thật là làm hắn đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Đoạn Tử Yến chọn một chút mi, nói đến mỹ nhân. Sư huynh nếu là chỉ xem những cái đó mỹ nhân nói, chi bằng đi xem kiều sư đệ. Tống quan ngó hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng, dịch hai bước qua đi, sau đó vươn chân, bất động thanh sắc liều mạng lấy chân đi nghiền áp đối phương MU bàn chân. Tiện nhân này, cư nhiên như vậy không tôn trọng kiều sư đệ. Tống quan đối Đoạn Tử Yến ấn tượng đặc biệt không tốt, dừng lại ở lạn người, nhân cha. Này thật là nam nhân sao, như vậy mặt thượng, hắn liền không nghĩ ra. Đoạn Tử Yến thích kiều sư đệ nói, sao có thể ở người mình thích trên người chém thượng như vậy thâm một đao. Hắn lúc ấy nhìn kiều sư đệ trên lưng kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Tức khắc lửa giận liền lên đây. Phía trước hai người đánh lên tới thời điểm, nói là luận bàn, luận bàn luận bàn, kết quả liền luận bàn thành như vậy. Này có thể là một không cẩn thận thất thủ tạo thành thương sao? Tám phần là cố ý làm cho hắn xem. Cảnh cáo hắn ly kiều sư đệ xa một chút. Cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này. Càng đừng nói từ kiều sư đệ nơi đó nghe tới. Cùng ai ai ai, lại cùng ai ai ai có một chân gì đó. Nam nữ thông ăn, thượng thủ liền ném. Tống quan thật sâu mà cảm thấy, Đoạn Tử Yến là nhân cha, y kiều sư đệ điều kiện, hoàn toàn có thể tìm được một cái thực tốt muội tử sao? Hà tất treo cổ ở một kẻ cặn bã trên người, nhưng sư đệ thích cũng không có cách nào. Huống chi này hai người vẫn là trải qua hệ thống chứng thực. Tự nhiên không tới phiên hắn xen miệng. Ai, hắn cũng liền ít đi lo chuyện bao đồng đi. Nhưng vẫn là có loại hảo cải trắng bị đầu heo cấp cùng tâm tắc cảm. Hôm sau ban đêm, Tống Quan nhận được trưởng môn truyền đến thư tín. Ước chừng là dặn dò hắn phải hảo hảo làm việc vân vân. Tống Quan từ khi lần trước phát hiện chính mình là cái bi kịch thất học lúc sau, liền vẫn luôn thực nỗ lực ở học tập ý đồ trở thành một cái tri thức phần tử. Tuy nói hiện giờ nhìn thực cố hết sức đi, đoán mò, tóm lại là có thể xem hiểu. Tống Quan xem a, vẫn luôn nhìn đến nhất cái đuôi địa phương. Nguyên bản còn buồn ngủ giạt rào hắn lập tức cấp chấn ngốc. Vi sư giúp người nghị định cùng Vô Hạ Sơn Trang sở cô nương hôn sự. Nội dung cụ thể, chờ ngươi trở về lúc sau lại tế nói. Tống Quan choáng váng, nhéo giấy viết thư tay run a, trong đầu trống rỗng, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tống Quan liền vẫn duy trì cái kia ngốc rớt bộ dáng. Liền ở trong phòng chuyển a, từng vòng chuyển a, rốt cuộc. Ở tại Tống Quan dưới lầu tên đệ tử kia chịu không nổi. Kia từng vòng vòng quanh phòng chuyển tiếng bước chân làm hắn thực sự khó có thể đi vào giấc ngủ. Cuối cùng nhẫn nhịn, không nhịn xuống, chạy đi lên gõ Tống Quan môn. Sư huynh, ngươi làm sao vậy a? Xoay quanh Tống Quan rốt cuộc như là bị tắt đi cơ quan người máy như vậy ngừng lại. Một phen kéo lấy đối phương. Sư đệ, ngươi giúp ta xem một câu. Ta không biết có phải hay không ta hoa mắt. Kia sư đệ vẻ mặt mạc danh đã bị tắc một phong thơ. Triển khai tới vừa thấy, hai mắt mở to, Tống Quan, ngươi giúp ta nhìn một cái. Có phải hay không ta hoa mắt a? Vẫn là thật sự có những lời này. Sư huynh, kia đệ tử kích động trực tiếp hậu quả chính là hắn cầm lòng không đậu. Khó có thể tự khống chế gào một giọng nói. Sư huynh ngươi cư nhiên muốn cưới sở cô nương sao? Tống Quan, ngoặc kép, như vậy lớn giọng kinh động toàn bộ lâu người. Tống Quan ngốc ngốc nhìn trước mắt toát ra tới một đống lớn người. Trừ trừ khóe miệng, đừng hỏi ta, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật liền kém một cái đuôi liền kết thúc. Nhưng ta thật sự khiêng không được lăn đi toái giác. Hết chương.